ta cực kỳ vui mừng. Thế nhưng, ngươi hành vi, rất nhiều đều là không có đầu óc hành vi. Ngươi cũng chỉ là so với Hiruzen mạnh mẽ một ít. Những thứ khác tất cả đều là sằng bậy. Lúc đầu, ta là muốn cho Uchiha Kagami trở thành đệ tam Hokage. Dù sao, Uchiha Kagami đã siêu việt nghĩa hẹp yêu. Thế nhưng, đây hết thảy, tất cả đều bị ta hảo đồ đệ làm hỏng a. Một câu nói đã để Hiruzen lạnh run, Sarutobi đã không biết nên nói cái gì. Cái này phút chốc, một giọng nói chậm rãi truyền đến, ha ha, không ngờ tới, lão nhân, người thật đúng là lợi hại a. Phạm vào tội ác, muốn so với ta tưởng tượng trong còn nhiều hơn. Konoha thôn, ngươi sùng bái ra ra, dĩ nhiên là cái bộ dáng này, ngươi là cảm tưởng gì? Dứt lời, Sarutobi nhìn về phía thanh âm chỗ, sau đó khiếp sợ nói rằng, Naruto, Konohamaru, còn có Asuma, Naruto, khóe miệng lạnh lùng cười, nói rằng, chính là ta, đệ tam, nhận được ngươi những năm này chiếu cố, ta để cho ngươi tôn tử, đã biết ngươi tất cả. Hiện tại, Konohamaru, nói cho ta biết, gia gia của ngươi là một cái dạng gì nhân? Konoha thôn, thất hồn lạc phách, nhìn Sarutobi, trực tiếp nói rằng, gia gia, ngươi gạt ta, đây hết thảy đều là gạt người. Naruto, cũng là cười to nói, gạt người, gạt người, ta đây phụ thân mẫu thân đâu? Ta sinh ra về sau liền đã không có tất cả. Lúc đầu ta là đệ tứ Hokage con. Thế nhưng đây hết thảy, tất cả đều bị bọn họ làm hỏng, rồi trá tiêu ý, phụ mẫu ta bởi vì các ngươi mà chết. Hôm nay ta trước hết là giết ngươi người nhà, nhưng các ngươi cũng nếm thử mất đi người nhà thống khổ. Giết cho ta, là, Naruto đại nhân. Cái này phút chốc, Sarutobi sửng sốt, không khỏi hô lớn, không muốn a, Genma ngừng tay a, Genma thì là khinh thường cười, nói rằng, ta Genma chỉ thuần phục đệ tứ đại nhân. Đệ tứ đại nhân bởi vì ngươi mà chết. Mấy năm nay, vì bảo hộ Naruto thiếu gia, chúng ta nhịn xuống cừu hận, hôm nay là thời điểm báo thù. Trong nháy mắt, giơ tay chém xuống, một cái đầu người đã chảy xuống. Sarutobi nhìn cặp kia từng tia nhìn thẳng cặp mắt của mình, trong miệng chậm rãi nói rằng, lão nhân, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Sarutobi trực tiếp dương thiên rít gào. Asuma, Naruto lạnh lùng cười, nói rằng, hiện tại biết đau khổ, ngươi cũng biết mất đi người nhà thống khổ. Cái này phút chốc, Naruto tay phải căng thẳng, nhất thời Konohamaru trên cổ trực tiếp truyền ra một tiếng rắc rắc thanh âm. Konohamaru chết, Konohamaru tử vong. Cái này phút chốc, Sarutobi lần nữa gầm hét lên, Konohamaru. Thế nhưng, nghênh đón chỉ là Naruto lạnh nhất tiểu ý. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp hô lớn, Genma thúc thúc, Danzo người nhà, Shimura nhất tộc, Hiruzen người nhà, Sarutobi nhất tộc, tất cả đều giết cho ta, không chừa một mống. Trong nháy mắt, Danzo cùng Hiruzen chấn kinh rồi. Orochimaru lúc này thì là cười ha ha, nói rằng, rất tốt sát khí, thực sự là một cái hảo hài tử a. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy, không có chút nào ngăn cản một tia. Chính như Naruto nói, mất đi người nhà thống khổ. Đối với Naruto, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama cũng nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Cái này phút chốc, Senju Hashirama động thủ, trực tiếp xông về phía Sarutobi. Senju Tobirama cũng động, trực tiếp xông về phía Danzo. Cái này phút chốc, Orochimaru cũng là cười ha ha.